Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2856. Chương 2856. Tiếp tục chờ. Bạch Vũ Triết một lựa chọn, để Thiên Ma Đại Lục một đám đỉnh tiêm các cao tầng khổ không thể tả. Đôi kia cửu nhân sinh ra mỏi mắt chờ mong cảm giác. Bọn hắn cũng là không cách nào hình dung loại tâm tình này. Nếu như bọn hắn tiếp tục chờ ở đây, đó cũng là lúc cần phải khác đều làm tốt Bạch Vũ Triết sẽ xuất hiện chuẩn bị. Tự nhiên là không cách nào tu luyện, mà lại không có lãnh đạo của bọn hắn. Địa phương khác tài nguyên khai phát, tiến độ tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nếu như vậy tán, đi trước các nơi phát triển đi, lại lo lắng Bạch Vũ Triết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Lúc kia, bọn hắn nhưng không có như thế một đám người tụ tập cùng một chỗ. Đến thời điểm đột nhiên bị Bạch Vũ Triết tập kích, đây chính là có rất lớn khả năng tổn thất cường giả đỉnh cao. Hoàng Phủ Diễm cùng thân đồ Liệt Vân chính là vết xe đổ a. Đây mới là quý giá nhất tài nguyên. Thân đồ Liệt Thiên cũng là đau đầu tốt một đoạn thời gian. Mới hạ quyết định, hắn dự định đợi thêm hắn cái một năm nửa năm. Thực tế là Bạch Vũ Triết thật không xuất hiện. Kia đoán chừng là hồi thần tàng chi địa đi. Lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Đến thời điểm liền riêng phần mình rời đi trước vững chắc địa phương đi. Mà chính hắn thì là lần nữa bế quan. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách xông qua thông thiên chi lộ càng ngày càng gần. Lại cố gắng một hồi, nói không chính xác liền có hy vọng xông qua. Đây chính là hắn tiến công mê xuyên đại lục động lực lớn nhất. Muốn thành thần, hắn đã không có cái khác biện pháp gì. Dựa vào chính mình tu luyện gian khổ, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Có thể nói, từ khi thân đồ Liệt Thiên chiếm cứ thông thiên tháp sau đó, cũng chính là ngay từ đầu đoạn thời gian kia, tối đa cũng liền mấy tháng đi, tâm tình là rất không tệ. Càng về sau, thật không có nhiều tâm tình vui vẻ thời điểm, mê xuyên đại lục chủ lực vẫn luôn không có diệt trừ. Giấu ở thần tàng chi địa để hắn không có biện pháp nào. Hơn nữa còn phải lo lắng đến Bạch Vũ Triết có phải hay không có thể kế thừa thần tàng chi địa. Kế thừa sau đó có khả năng hay không uy hiếp được bọn hắn. Mà tại 2 năm trước, Bạch Vũ Triết xuất hiện, nhìn hẳn là không có kế thừa thần tàng chi địa, nhưng kỳ thật lực tiến bộ lại làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mà 2 năm này xuống tới, thực tế là đem bọn hắn giày vò quá sức. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết Bạch Vũ Triết đến cùng còn tiềm phục tại mê xuyên đại lục. Vẫn là trở lại thần tàng chi địa đi. Thân đồ Liệt Thiên nghiêm trọng ý thức được, làm thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định, mục tiêu lại đủ lúc nhỏ, cũng là tương đương đáng sợ. Đặc biệt là giống Bạch Vũ Triết loại này, không chỉ có tự thân lực phòng ngự mạnh giống như là đánh không chết giống như, mà lại trận pháp nhất đạo còn nghiền ép bọn hắn Thiên Ma Đại Lục đệ nhất trận pháp sư. Nhưng là, chạy tới một bước này, thân đồ Liệt Thiên tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái Bạch Vũ Triết mà từ bỏ, mà là trong lòng đối với Bạch Vũ Triết sát ý càng thêm nồng đậm. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết một lòng tại Thần Long Sơn tu luyện, hắn phương thức tu luyện rất tùy ý, khi thì tại giường đá bên kia tu luyện 10 ngày nửa tháng, khi thì lại đến Cửu Long Thần Đồ bên này lĩnh hội chiêu thức. Hoàn toàn đều là tùy tâm sở dục, ngẫu nhiên hắn sẽ còn đến Thất Thải Thánh Tuyền bên kia đi. Xuất ra một điểm long giác lá trà đến ngâm ấm trà. Tự nhiên tự tại thưởng trà, đây cũng là một loại tu luyện, mà lại Thất Thải Thánh Tuyền tăng thêm long giác lá trà. Hắn công hiệu đối với hiện tại Bạch Vũ Triết đến nói, y nguyên còn không nhỏ trợ giúp. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hắn tại sinh mệnh chi đạo lĩnh hội cũng đang từ từ đề thăng.